Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 482, không may Ngô Phong. Tôn Dương trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn cắt chém máy móc. Chính mình vừa rồi đã là vạn phần cẩn thận, không dám có một tia sai lầm. Mỗi một lần vào cấp đều là một ly vào cấp. Làm sao lại sụp đổ mất? Nhất định là máy móc vấn đề. Nhất định là máy móc có vấn đề. Ngô Phong ở phía dưới, nhìn thấy cắt đổ ngọc thạch, trong lòng đang tâu toét. Bên cạnh Trương Dương quả nhiên là cái miệng quạ đen. Vậy mà một câu, đối phương liền đem một khối đế vương ngọc cấp cắt sụp đổ. Mặc dù cắt sụp đổ kia một chút cũng không ảnh hưởng toàn bộ ngọc thạch giá cả, thế nhưng là hắn lần này nhưng là hướng về phía nơi trốn người trực tiếp. Cắt đổ một khối đế vương ngọc tuyệt đối là sỉ nhục. Huống chi Tôn Dương vẫn là một cái cửa hàng châu báu. Chính mình cũng có chính mình điêu khắc sản phẩm. Như vậy, hắn sản phẩm khẳng định cũng sẽ đánh tới chiết khấu. Chính mình trở về tìm người tuyên truyền một phen. Lần này chế định trị hắn gắt gao. Ngô Phong nghĩ đến những này, Tôn Dương tự nhiên cũng là nghĩ đến. Không thì hắn sẽ không ở cắt đổ về sau. Đặt mông làm được trên mặt đất, một bộ sống không còn gì luyến tiếc dáng vẻ. Ngô Phong đối Trương Dương nhỏ giọng nói, Trương huynh đệ. Ngạch, quả nhiên là thiết khẩu thần toán. Trương Dương nghe được câu này lời nịnh nọt, kém chút không có một hơi lão huyết phun ra ngoài. Thương nhân chính là không tầm thường. Chính mình cái miệng quạ đen này, sao chổi lại bị người ta nói thành thiết khẩu thần toán. Loại này vuốt mông ngựa năng lực, thật là để cho người ta nhìn mà than thở. Ngươi vẫn là nói ta là sao chổi đi. Ta chính là sao chổi. Ai khi dễ ta, ai không may. Ta khi dễ ai, ai không may. Trương Dương nói một câu chính mình thật lâu không có nói ra thường nói. Nhưng thật ra là cấp Ngô Phong một cái thị uy. Làm Ngô Phong biết, chính mình không thể nào là uổng phí trợ giúp hắn. Đây hết thảy đều là có đại giới. Dù sao cũng không thể làm về bản mua bán. Ngô Phong nghe lời này, tự nhiên nghe được Trương Dương ý tứ, duỗi ra đại cánh tay, nắm ở Trương Dương bả vai nói ra, Trương huynh đệ yên tâm đi, về sau tại Đông Cảng ngươi chính là của ta khách nhân. Trương Dương nghe được câu này, hài lòng nhẹ gật đầu, mà người đáng thương Tôn Dương thì là ngồi dưới đất, không nhúc nhích, hoàn toàn tựa như là bị rút đi tinh khí thần đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy hắn này xuống dốc dáng vẻ, đột nhiên có chút không đành lòng, chính mình có phải hay không làm có hơi quá. Rất nhanh Trương Dương lắc đầu, loại chuyện này vẫn là ít nghĩ tốt, nghĩ đến càng nhiều, đối với chính mình càng khó chịu. Huy, không phải liền là cắt sụp đổ một chút sao? Có cần phải như vậy sao? Có người bây giờ nhìn không nổi nữa, đối Tôn Dương quát, đúng thế. Liền xem như cắt sụp đổ toàn bộ ngọc thạch hẳn là còn muốn bị hơn 9.000 vạn. Căn bản cũng không thua thiệt tốt a. Có người cũng nói theo. Thế nhưng là bọn họ căn bản không có người hiểu được Tôn Dương tâm tình. Tôn Dương là làm cửa hàng châu báu. Trước đó mua sắm nguyên thạch, giải thạch, căn bản cũng không có đi ra vấn đề gì. Chính mình nhiều năm như vậy sóng to gió lớn đều gặp. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà tại thuyền lật trong mương, có lẽ đây chính là báo ứng đi. Chính mình trước kia mua qua giả châu báu báo ứng. Tôn Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt biến kiên định, cùng Ngô Phong đối chọi gay gắt, hào không lay được, hắn đã làm tốt rời đi Nam Cảng thành phố chuẩn bị. Về sau cũng sẽ không ở Nam Cảng xuất hiện. Hắn thu thập xong chính mình vỡ vụn tâm tình, đối người ở dưới sân khấu nói ra, là ta quá kích động, tiếp theo ta đem toàn bộ ngọc thạch giải thạch hoàn tất. Ngô Phong nghe được câu này thời điểm, có chút nhíu mày, lại còn muốn giải thạch. Hắn tới gần Trương Dương nhẹ giọng hỏi, Trương huynh đệ, hắn lại muốn giải thạch, làm hắn cắt nữa đổ một khối. Trương Dương nghe nói như thế về sau, khinh thường hừ một tiếng, đối Ngô Phong nói ra, Ngô lão bản, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngô Phong nghe xong câu nói này, nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy ngày mai đang nói đi. Buổi tối, Ngô Phong tự mình mời một trận. Trương Dương không ngờ đến hắn tửu lượng vậy mà kém đến một ly rượu liền say. Trên đường trở về, say rượu Ngô Phong kỳ kỳ oai oai cùng Trương Dương nói đến chính mình làm giàu sự. Trương Dương nghe xong về sau, không khỏi thở dài, thật là người so với người làm người ta tức chết. Hắn lại là bởi vì đang đánh cược thạch trên đại hội, nhặt được người khác một khối đá, thành công cược ra tảng đá, bắt đầu ở vòng tròn bên trong dần dần có danh khí. Loại này chỉ có tại trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện tình tiết. Vậy mà xuất hiện ở Ngô Phong trên người. Thế nhưng là làm giàu về sau, Ngô Phong cũng không ít bị người xa lánh. Dù sao sinh hoạt vẫn là rất gian khổ. Vận khí mặc dù vẫn luôn rất tốt, thế nhưng là rất nhiều chuyện cũng không phải là vận khí có thể hoàn thành. Rất nhiều chuyện vẫn là phải dựa vào năng lực của mình. Ngô Phong trò chuyện một chút, đã đem Trương Dương trở thành chính mình không có gì giấu nhau bằng hữu. Hắn nhiều năm như vậy, tại Thương Hải trong dốc sức làm, hạng người gì đều gặp. Hắn cần Azure nịnh hót, cần làm bộ cấp cao, cần làm rất nhiều chuyện. Đây đều là vì lợi ích, không có biện pháp khác. Ngô Hàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cha mình cái dạng này. Tại hắn trong ấn tượng, cha ruột một cái là cái cường nhân, vô luận là đối đãi chính mình còn là đối đãi con của hắn, đều là một cái cường nhân dáng vẻ. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy cha khóe mắt bên trong nước mắt, trong lòng cũng là run lên, có lẽ cha của mình vẫn luôn đang làm bộ. Một trận gấp rút tiếng kèn đánh thức thất thần Ngô Hàn. Hắn phụ trách lái xe. Lái xe thất thần thế nhưng là tối kỵ. Ngô Hàn lập tức thắng gấp một cái, tiện thể một cái trôi đi, đem mấy ngày nay học được đua xe kỹ thuật đều bày ra. Thế nhưng là chiếc xe kia vẫn là hướng phía bên mình đánh tới. Này rõ ràng là cố ý. Trương Dương vốn dĩ coi là muốn đụng phải, thế nhưng là Ngô Hàn một hiểm lại càng hiểm thao tác, không khỏi làm Trương Dương cũng kêu một tiếng tốt. Thế nhưng là chiếc xe kia vậy mà theo sau, như vậy khẳng định là muốn đụng vào. Hơn nữa hắn muốn đâm đến là chỗ ngồi phía sau xe, rõ ràng là Ngô Phong vị trí. Đây là có mục đích. Xe lệch ra, khấu trừ 10.000 không may điểm. A, thịt đau a, thịt đau. Trương Dương trong lòng đều tại chảy máu. Mặc dù có tín đồ vẫn luôn cung cho mình không may điểm, thế nhưng là một lần hơn vạn khấu trừ, chính mình trái tim đều tại chảy máu a. Mà người lái xe vốn dĩ muốn đụng vào, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà một cái phương hướng bàn không có đánh ổn, không có đụng vào, ngược lại chính mình bay ra ngoài. Bành một tiếng, oanh thiên chấn địa tiếng vang, làm Ngô Phong tỉnh rượu hơn phân nửa, nhìn thấy một chiếc xe đụng vào ven đường trên tường, toàn thân đánh một cái giật mình, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Đi, Tiểu Hàn đi nhanh lên. Ngô Phong nói lắp bắp, đừng đi. Trương Dương khẽ quát một tiếng, từ sau người ngồi lên đi xuống, mà đụng vào trên tường chiếc xe kia lúc này chạy ra một người nam nhân. Hắn cái trán bị đánh vỡ, chảy ra máu tươi máu. Hắn cười gằn, nhìn Trương Dương, trong tay cầm một cái đen tuyền súng ống. Hắn giơ súng lục lên, họng súng đen ngòm đối Trương Dương. Trương huynh đệ, mau lên xe, lên xe. Ngô Phong tự nhiên không tin Trương Dương đánh thắng được trước mắt này cầm súng người. Hô hai tiếng, Trương Dương không có lên xe. Hắn bắt đầu thúc giục Ngô Hàn, Tiểu Hàn, lái xe, lái xe. Thế nhưng là Ngô Hàn cũng không hề động, còn đem xe cửa sổ cấp để xuống. Đầu đều tú đậu sao? Đối phương thế nhưng là có súng,